Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 170 ca đại nhân, sớm ân, 14, sở ngươi muội a, ai ngờ sở soạng, vừa rồi không phải tưởng sở, lúc này như thế nào lại thẹn thùng đi lên. Đem nàng kia mềm mại tay nhỏ ấn ở chính mình nào đó bộ vị. Nơi đó bởi vì nữ nhân này mà chướng đau. Ở trong văn phòng tuy rằng không thể trực tiếp nuốt cái này ai đốt lửa nữ nhân. Nhưng không thể ăn thịt, uống điểm canh vẫn là có thể. Đại trưởng cầm nàng tay nhỏ, đặt ở nơi đó chậm, rãi vuốt ve lên. Chỉ là có điểm cách chủ cao ngứa. Chưa đã thề mà ni sơ hạ thành công bị Lục Ân Nam vô sỉ khí cười. Khuôn mặt nhỏ phấn phác phác. Một đôi thủy mắt liếc Lục Ân Nam trên mặt kia sảng khoái biểu tình liếc mắt một cái. Vút ve ở nơi nào đó tay bỗng dưng mở ra. Rồi mới nắm chặt vào tay nóng bỏng. Thả phân lượng rất là khả quan. Một tay đều nắm giữ không được. Trong tay côn trạng vật hình như có sở cảm. Ở tay nàng trong lòng nhảy lên vài cái. Lục Ân Nam rũ mắt. Trong mắt mang hỏa mà nhìn về phía sơ hạ hai trong mắt. Trầm thấp lược hiện khàn khàn từ tính tiếng nói vang lên. Ngươi không cần đốt lửa. Ta sợ ngươi thừa nhận không được hậu quả. Ta này không phải đốt lửa. Mà là ở giúp ngươi dập tắt lửa a. Ngươi nơi này, tay hơi hơi buộc chặt, khóe môi khơi màu một mặt nghịch ngợm ý cười, có đau hay không? Ta đọc sách nói, nam nhân nơi này là sẽ đau, ta này không phải giúp ngươi xoa xoa, làm ngươi hàng hàng hỏa sao? Sợ là muốn nhìn chê cười đi, bất quá thịnh tình không thể chối từ, ngươi nếu là khăng khăng muốn như vậy làm. Ta cũng là có thể phối hợp ngươi, phi, vô sỉ, ca, ngươi này đã có thể oan uổng ta. Nơi này là ngươi văn phòng, ta không ngồi ở chỗ này hảo hảo. Là ngươi đột nhiên chạy tới, rồi mới lại không thành thật mà động thủ động cước. Ngươi sẽ không sợ bên ngoài công nhân đột nhiên xông tới. Phát hiện Lục Boss chân thật một khác mặt, khóa cửa. Ngươi lo lắng sợ là dư thừa. Lục Ân Nam cười nhìn về phía nàng. Niết ở nàng ngực kia chỉ đại trưởng như cũ động tác. Đem nàng kia mềm thịt đều cấp nặn ra ngón tay ấn. Sơ hạ một trưởng chụp ở Lục Ân Nam mu bàn tay thượng. Ý bảo hắn thu liệm điểm mà ni cho nên. Khóa cửa liền có thể tùy tiện sang bậy sao. Sơ hạ khóe miệng hơi hơi run rẩy một lát, cảm nhận được hắn đại trưởng bắt đầu động tác lên, cả người dâng lên một cổ dị dạng cảm giác, liền giống như điện lưu giống nhau chậm rãi ở trong thân thể du tổ. Thân thể dần dần mềm xuống dưới, nàng cắn chặt môi dưới, khắc chế chính mình, liền sợ chính mình nhịn không được rên ngâm ra tiếng nhi tới. Tuy rằng khóa môn, nhưng ai biết có thể hay không có người tới. Nếu nàng kêu ra tiếng tới, sợ là cũng không cần làm người. Hắn thô nặng tiếng thở dốc ở bên tai vang lên, chóp mũi tràn đầy hắn hơi thở. Lục Ân Nam đại trưởng ở chính mình trên người du tổ. Môi mỏng hơi hơi ngậm trụ nàng kia thon dài trắng nọn cổ. Nhẹ nhàng mút vào nàng kia non mềm da thịt. Ở trên người nàng lưu lại kia tự mỗi người thuộc về hắn ký hiệu. Cánh môi dọc theo nàng cổ chậm rãi thượng di. Khẽ hôn chuyển qua nàng hàm dưới. Sau đó lấp kín nàng phấn môi. Lấy đầu lưỡi đẩy ra nàng cắn môi dưới. Vói vào nàng trong miệng. Hấp thu kia thuộc về nàng điềm mỹ hơi thở. Nàng thuận theo dựa ở hắn trước ngực, ngửa đầu, liền như thế bị động mà thừa nhận hắn hôn. Hắn hôn từ mềm nhẹ chậm rãi trở nên bá đạo, không ngừng mút vào nàng lưỡi thơm, làm nàng nhịn không được theo hắn động tác chậm rãi làm ra đáp lại. thịch thịch thịch, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy làm công ty bên trong hai người động tác. Lục Ân Nam thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một mặt thất bại chi sắc. Không tha mà buông ra ngập ở trong miệng cái kia hương hoạt cái lưỡi. Hai người cánh môi tách ra khi một mặt chỉ bạc liên lụy mở ra. Ngay sau đó kéo ra, sơ hạ hai tròng mắt ba quang liễm diễm. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trước ngực lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng thở hổn hển. Nàng hô hấp lực hiện dồn dập. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng cánh môi hơi hơi sưng khởi hơi hơi thượng kiều. Trên môi còn nổi lên một tầng thủy quang. Không cần đoán cũng biết đó là ai lưu lại vệt nước. Nàng liền như thế ngửa đầu nhìn hắn. Kia phó nhuyễn manh bộ dáng làm Lục Ân Nam nháy mắt lại tưởng hôn lên đi. Hung hăng mà lộng khóc nàng. Làm nàng ở hắn dưới thân uyển chuyển rên ngâm. Kiều thanh khóc nức nở, nhưng bên tai tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, tựa hồ rất có một cổ rất có, người không mở cửa, ta liền không ngừng tư thế. Lục Ân Nam bất đắc dĩ vươn đại trưởng hủy diệt nàng cánh môi thượng thủy quang. Thế nàng hơi chút sửa sang lại hảo trên người kia bị hắn lộng loạn xiêm y. Lúc này mới đứng lên đi mở cửa. Mà sơ hạ cũng vào lúc này phục hồi tinh thần lại. Thấy Lục Ân Nam đi qua đi mở cửa. Sơ hạ hai mắt nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua. Liền ở Lục Ân Nam mở cửa kia trong nháy mắt. Sơ hạ động tác nhanh nhẹn mà chui vào Lục Ân Nam làm công bàn phía dưới. Cả người xúc ở bàn công tác phía dưới kia nhỏ hẹp trong không gian. Sơ hạ cắn môi dưới. Căm giận mà rảo làn váy một góc, đến bây giờ nàng còn có thể cảm nhận được chính mình hai má nóng bỏng. Nàng dáng vẻ này bị người gặp được, ai còn sẽ đoán không ra tới Lục Ân Nam cùng nàng ở trong văn phòng làm cái gì. Nàng sau này còn như thế nào có mặt tới hắn công ty a? Bên này, Lục Ân Nam mở cửa liền nhìn đến một cái ngoài ý muốn người. Không phải người khác, mà là đã tính toán cùng Ân Tịnh đính hôn Trác Lịch Dương. Nhìn thấy Trác Lịch Dương tới chơi, Lục Ân Nam kinh ngạc hơi nhướng mày. Nhìn thấy Lục Ân Nam cánh tay thượng đắp một kiện tây trang áo khoác. Trác Lịch Dương đầu tiên mở miệng nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Cũng không có, vậy ngươi lấy áo khoác làm gì? Nhận thấy được Trác Lịch Dương tầm mắt dừng ở hắn trước người áo khoác thượng. Lục Ân Nam bình tĩnh đứng cũng không mở miệng giải thích. Hắn tổng không thể nói. Lấy áo khoác là vì che đậy hạ thân khác thường đi. Không khí có chút xấu hổ. Hai người lẫn nhau đối diện. Lại không mở miệng. Như thế nào? Thực ngoài ý muốn. Trác Lịch Dương lộ ra một mặt cười mở miệng nói, lại như thế nào nói khi còn nhỏ cũng là huynh đệ. Đã lâu không thấy, ta trở về như thế lâu, cũng không thấy ngươi tới tìm ta, ngươi chính là người bận rộn a. Quốc tế nổi danh nhiếp ảnh gia, ta này không phải sợ ngươi không có thời gian đâu sao. Lục Ân Nam cũng cười trở về một câu. Lục tổng không mời ta đi vào ngồi ngồi. Vào đi, ngươi còn dùng ta thỉnh. Lục Ân Nam sườn khai thân mình, làm Trác Lịch Dương tiến vào văn phòng mi. Lục Ân Nam ở xoay người kia trong nháy mắt liền phát hiện văn phòng nội thiếu một người. Nguyên bản ngồi ở trên sofa nữ nhân không thấy, tầm mắt ở văn phòng nội đảo qua. Cuối cùng dừng ở chính mình kia trương bàn công tác thượng. Lục Ân Nam chậm rãi cất bước đi đến bàn công tác trước ngồi xuống. Bàn công tác hạ không gian vốn là hẹp hòi. Hiện giờ Lục Ân cặp kia nam thon dài hai chân như thế chen vào tới. Làm bên trong sơ hạ càng là thu nhỏ lại thành một đoàn. Trác Lịch Dương ngồi ở Lục Ân Nam làm công bàn đối diện vị trí. Nhìn về phía Lục Ân Nam nói, ta cũng không vòng vo. ngươi cùng Sơ Hạ là chuyện như thế nào? Cái gì chuyện như thế nào? Đừng cùng ta giả ngu. Ngươi biết ta hỏi chính là cái gì? Ngươi cùng Sơ Hạ muốn kết hôn sự là nghiêm túc sao? Ta nhớ rõ ngươi từ nhỏ liền rất đau nàng. Nhưng ta xem ra tới ngươi khi đó chỉ đem nàng đương muội muội. Vì cái gì hiện tại muốn cùng nàng kết hôn? Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ta sở dĩ cùng nàng kết hôn tự nhiên là bởi vì ta ái nàng. Hắn Lục Ân Nam sẽ không ủy khuất chính mình cưới một cái chính mình không thích nữ nhân. Lúc trước thân thế sự tình bộc phát ra tới khi Lục Ân Nam có thể xác định hắn là lấy Sơ Hạ đương muội muội tới yêu thương. Thẳng đến nàng trở thành người thực vật, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ yêu nàng. Đáng yêu chưa bao giờ sẽ làm hắn có chuẩn bị. Liền ở Sơ Hạ tỉnh lại sau này, nàng lấy một cổ cường ngạnh tư thái trụ vào hắn trong lòng, làm hắn chống đỡ không được. Lục Ân Nam có thể khẳng định, nếu là không yêu, hắn tất nhiên sẽ cả đời đem Sơ Hạ đương muội muội, tuyệt không sẽ vượt qua giới hạn một bước. Ngươi nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ nàng nói phải gả cho ta. Ngươi lúc ấy chính là nhân chứng đâu. Cái này nàng chỉ ai ra? Sơ Hạ không có những người khác tuyển. Nghe thấy Trác Lịch Dương nhắc tới chuyện này, Lục Ân Nam hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Sắc bén tầm mắt dừng ở Trác Lịch Dương trên mặt. Ngươi đã sắp đính hôn, đề này đó còn có cái gì ý nghĩa? Trác Lịch Dương thân thể cứng đờ, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Đúng vậy, hắn muốn cùng Ân Tịnh đính hôn. Không phải bởi vì hắn ái Ân Tịnh, thậm chí hắn không tính là thích Ân Tịnh. Nhưng trong nhà cha mẹ thích Ân Tịnh, nàng ôn nhu, xinh đẹp. Nhưng hắn có thể cảm giác được hắn không yêu Ân Tịnh. Hắn trong lòng vẫn luôn có một đạo thân ảnh. Dưới ánh mặt trời, cái kia đạp lên lá rụng nữ hài. Tính, chuyện quá khứ không đề cập tới cũng thế. Nháy mắt ngươi liền thành Lục tổng, nắm quyền cảm giác như thế nào? Trác Lịch Dương trêu ghẹo nói, cũng không tệ lắm. Ngươi sau này kế thừa nhà ngươi, công ty ngươi liền biết cái gì tư vị. Sơ Hạ ngồi xổm bàn công tác phía dưới, nghe hai cái nam nhân ngươi tới ta đi mà phun tào. Các ngươi thoải mái dễ chịu mà ngồi ở mặt trên, không biết nàng ngọa ở chỗ này thống khổ. Hai vị đại ca, nàng chân đều phải đã tê dần hảo sao? Nhìn trước mắt này song tu trường thẳng nghịch thiên chân dài, Sơ Hạ tầm mắt hướng lên trên không khỏi mà dừng ở Lục Ân Nam đệ tam chân thượng. Kia địa phương hiện giờ đã bình ổn xuống dưới, ngoan ngoãn bị bao vây ở bên trong. Nghĩ đến mới vừa rồi kia nhô lên một đại đoàn, còn có kia nóng bỏng nhảy lên, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ nhịn không được nổi lên một mặt hồng nhạt. Trộm ngửa đầu, từ góc độ này, Sơ Hạ nhìn không thấy Lục Ân Nam biểu tình, chỉ có thể thấy hắn đường cong hoàn mỹ ngầm ngạc, mang theo một chút màu xanh lá hồ cha có một cổ nam nhân dương cương vị. Ân Ân, nàng nam nhân thực gợi cả mờ ni. Sơ Hạ vươn ngón trỏ làm mới vừa rồi muốn làm lại bị chảo bao sự tình. Trắng nọn thon dài ngón trỏ hướng Lục Ân Nam thân thể nơi nào đó vói qua, rồi mới chọc chọc kia đoan ngủ say dị vật. Nguyên bản ở cùng Trác Lịch Dương nói chuyện, Lục Ân Nam nhận thấy được chính mình nơi nào đó bị chọc, mày dập một ninh, trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm tín hiệu. Xem ra nào đó nữ nhân mới vừa rồi rõ ràng không có đã chịu giáo huấn a, cư nhiên còn không thành thật, lúc này tới trêu chọc hắn, là khẳng định hắn không dám lấy nàng như thế nào sao? Liên tục chọc vài hạ, rồi mới Sơ Hạ thấy kia đoàn đồ vật chậm rãi lồi lên. Như vậy, sợ là rất đau đi, khóe môi gợi lên một mặt cười trộm. mềm mại tay nhỏ bỗng dưng bao lại hắn tinh thần cái kia bộ vị. Ân, Lục Ân Nam trong cổ họng tràn ra một tiếng kêu rên thanh. Cái chán thanh kinh đột hiện, ngồi ở đối diện Trác Lịch Dương nhìn thấy Lục Ân Nam bộ dáng. Thân thể hơi hơi về phía trước, đôi tay chống ở trên mặt bàn nhìn về phía Lục Ân Nam, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái. Không, có, Lục Ân Nam trong giọng nói rất có một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị. Dưới thân nơi nào đó bị không ngừng trêu chọc, Lục Ân Nam căng chặt liền sợ chính mình một cái không chú ý phát ra thanh tới bị Trác Lịch Dương đã nhận ra làm công bàn hạ bí mật. Cảm giác quần tay khóa kéo bị kéo ra, kia chỉ mềm mại tay nhỏ từ nơi đó lưu đi vào, cách một tầng hơi mỏng quần lót bao bọc lấy hắn nơi đó. Lục Ân Nam rốt cuộc nhịn không được vươn đại trưởng đè lại nàng kia chỉ làm loạn tay nhỏ. Ai ngờ người nào đó rõ ràng không hiểu một vừa hai phải. Hắn cảm nhận được mu bàn tay một cổ thầm ướt ướt xúc cảm, rũ mắt xem đi xuống, vừa lúc nhìn đến nàng nhẹ nhàng hắn mu bàn tay. Từ Lục Ân Nam góc độ này xem qua đi, nàng đầu ở chính mình đụng quần bộ vị, làm Lục Ân Nam hô hấp một đốn, nháy mắt tưởng tượng đến trong mắt của đồng hình ảnh, cắn chặt răng, cái trán bốc lên một tầng tinh mịn mồ hôi. Nào đó tiểu nữ nhân sợ là thiếu thu thập. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tháng quyển sách này kết thúc, tháng sau số 1 Tân Văn muốn khai hố. Đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm, cho ta Tân Văn thêm một đợt dự thu bái. Ta chính là xong càng một tháng kết thúc a. Các ngươi nếu là như vậy đều không cho ta dự thu, ta sợ là muốn bãi công a tê mũ tê. Cuối cùng, đương nhiên là, ái các ngươi, bút tâm, sao sao, mũ o mũ, đến đây đi, click mở ta chuyên mục, nam thần 108 thức, hết chương.